Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Phần 457. Chương 457.457. Là người kia sao? Giết chết Âu Dương Ước Nhược hung phạm chính là Cung Ý. Nhưng là ở 5 năm trước, Cung Ý liền đã chết. Như vậy, hình ảnh cái kia Cung Ý là người hay quỷ? Mà Cung Diệc huynh muội, bọn họ nếu không phải nghe lệnh với V kết tổ chức nói, bọn họ sau lưng thế lực lại là ai? Này nghi vấn không chỉ có làm Văn Dạ Nam cùng Đường Nguyên Bách đau đầu, liền Phó Tuyệt cũng vẫn luôn nhíu chặt mày. Không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Đêm khuya đầu đường, vô cùng ân tĩnh, Phó Tuyệt lôi kéo Hàn Ngự Hâm hai người từ phong tỏa khu ra tới theo cái kia phố. Vẫn luôn hướng về Nhân Văn Học Viện phương hướng đi, mà Hàn Quân Viễn liền yên lặng mà đi theo hai người phía sau. Ba người ai cũng chưa nói chuyện, thẳng đến tới rồi Nhân Văn Học Viện đại môn phụ cận. Một chiếc quen thuộc chiến xa ánh vào ba người mi mắt. Thiếu tướng đại nhân Lăng Trấn Thanh chính dựa vào cửa xe biên hút thuốc. Nhìn đến Phó Tuyệt thân ảnh, hắn lập tức bóp tắt thuốc lá, cả người đứng thẳng thân thể, vẻ mặt dò hỏi nhìn hắn. Đi về trước đi, Phó Tuyệt thanh âm rất thấp, vừa mới lãng phí không ít tinh thần lực, mà hiện tại ở tự hỏi Cung Diệc huynh muội sự tình, làm hắn vô tâm tình nhiều lời nói. Sao xe một đường hướng về vùng ngoại thành biệt thự khai đi. Trong xe không khí thực quỷ dị, Hàn Ngự Hâm dựa vào trên ghế sau, vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Này dọc theo đường đi, nàng không nói một lời, thẳng đến ba người về tới biệt thự, Hàn Ngự Hâm lúc này mới đột nhiên gọi lại Hàn Quân Viễn. Tiểu cựu cựu, năm đó, ngươi thật là tận mắt nhìn thấy mẫu thân của ta chết bệnh, đúng không? Nghe được Hàn Ngự Hâm hỏi chuyện, Hàn Quân Viễn toàn bộ thân thể đều căng chặt, biểu tình vô cùng khẩn trương. Là hắn thấp đáp ứng rồi một tiếng, đôi tay không tự giác nắm chặt. Tỷ tỷ chết thời điểm, hắn liền tại bên người. Hắn nhìn nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi, nhìn nàng mất đi tim đập, mất đi mạch đập, thậm chí mất đi nhiệt độ cơ thể. Nghe được Hàn Quân Viễn trả lời, Hàn Ngự Hâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, mà một bên Phó Tuyệt lúc này tắc ánh mắt kỳ dị nhìn Hàn Ngự Hâm. Ngự Hâm, ý của ngươi là, Phó Tuyệt, tiểu cựu cữu, nếu năm đó Cung Ý thật sự đã chết, như vậy, hiện tại cái này Cung Ý là chết mà sống lại sao? Vẫn là có nào đó thần bí năng lượng hoặc là thần kỳ tổ chức có thể cho người chết sống lại, hoặc là làm người sống chết giả, lấy giả đánh cháo, này, là khả năng tồn tại, đúng không? Cung Diệc là thật sự đã chết, vẫn là chết giả bỏ chạy, Cung Ý là chết mà sống lại vẫn là mặt khác tồn tại. Năm đó Hàn Quân Du lại là sao lại thế này? Này hết thảy, phảng phất vận mệnh chú định đều có liên hệ. Lúc này Hàn Ngự Hâm cơ hồ có thể xác định Cung Diệc huynh muội hẳn là chính là người kia thủ hạ. Là người kia sao? Hàn Quân Viễn lúc này toàn bộ thanh âm đều đang run rẩy. Người kia rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay sao? Như vậy tỷ tỷ có phải hay không cũng sẽ xuất hiện đâu? Hẳn là hắn. Hàn Ngự Hâm thấp lên tiếng. Lúc này nàng đột nhiên mở ra chính mình máy truyền tin, tìm được rồi chính mình ngày hôm qua họa kia phó tranh vẽ. Lúc sau đem hình ảnh hình chiếu đến giữa không trung. Phó Tuyệt, đây là ta ở Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa thời điểm nhìn đến kia phiến trang viên. Hẳn là cha mẹ ta đã từng cư trú quá địa phương. Ngươi đối này phiến trang viên có hay không ấn tượng? Trang viên, Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt lập tức nghiêm túc nhìn hình ảnh cảnh sắc. Loại này kiến trúc này không giống như là Long Chi Đế Quốc kiến trúc phong cách. Phó Tuyệt nhăn mày. Hắn từ nhỏ liền bác học đa tài, hơn nữa ký ức siêu cuồn. Tuy rằng Phó Tuyệt cũng không có ở mặt khác đế quốc cảnh nội ngốc quá bao lâu, nhưng là đối với các đế quốc kiến trúc phong cách, nhân văn địa lý, Phó Tuyệt vẫn là đều hiểu biết một vài. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.